giữa thiên địa phảng phất bị đọng lại. Trừ loại kia thần bí ngâm sướng bên ngoài, không có bất luận cái gì cái khác thanh âm. Tất cả mọi người bên trong, tựa hồ chỉ có huyết long linh hồn, còn vẫn như cũ có thể bảo trì thanh tĩnh. Khá lắm, lần này tế thiên đại điển hiệu quả, tựa hồ so với ta dự tính còn muốn tốt hơn nhiều. Thế mà dẫn tới nhiều như vậy thần minh hình chiếu giáng lâm. Huyết long kinh ngạc nói ra, cũng may mắn tại phàm tục đại thế giới tế thiên, giáng lâm chỉ là thần minh hình chiếu, mà sẽ không dẫn tới chân chính thần minh chú ý. Bằng không tiểu tử này trên người bí mật, tuyệt đối không có khả năng thủ vững. Kỳ thật từ khi tiến vào Tô Hạo Thần thức hải sau đó, Huyết Long liền đã phát hiện, Tô Hạo Thần trên người có rất nhiều bí mật. Không nói cái khác, liền chỉ nói Tô Hạo Thần chỗ tu luyện công pháp. Tại Huyết Long nhìn đến liền vô cùng huyền diệu. Thậm chí hắn tại thiên võ thánh giới thời điểm, đều không có nhìn thấy qua cổ quái như vậy công pháp. Huyết Long không biết Tô Hạo Thần công pháp đến từ đâu, nhưng là hắn cho rằng, cổ quái như vậy công pháp, tốt nhất vĩnh viễn là một bí mật. Chỉ ít tại Tô Hạo Thần đầy đủ cường đại trước đó, không nên để cho trong hỗn độn những cái kia chân chính cường giả hoặc là thần minh chú ý tới mới tốt, bằng không ai cũng không dám cam đoan có phải hay không sẽ dẫn xuất phiền toái gì đến thần bí tiểu gia hòa. Thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu được ngươi có ý tứ. Huyết Long âm thầm nghĩ nói, tiếp lấy liền tiếp tục mượn nhờ tế tự chi lực, không ngừng khôi phục bản thân linh hồn. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, thiên địa bỗng chấn động, sau đó vô số thần minh hình chiếu tiêu tán, bao phủ thiên địa tế tự chi lực cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Tế thiên đại điển cuối cùng kết thúc, không có thần minh hình chiếu chấn nhiếp, mọi người nhao nhao từ trong mờ mịt tỉnh táo lại. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cảm giác bản thân giống như là làm một giấc mộng dường như. Tô Hạo Thần thở dài một hơi, trong lòng hỏi, không có gì, liền là các ngươi đều bị thần minh hình chiếu thần uy chấn nhiếp. Yên tâm, loại này chấn nhiếp đối các ngươi không có chỗ xấu, ngược lại còn có thể tăng lên các ngươi tư chất tu luyện. 10 điểm huyền diệu, huyết long điêu khắc tại chấn vực trung mặt ngoài, tùy tiện vui chơi thỏa thích. Có một tin tức tốt nói cho ngươi biết, ta hiện tại linh hồn lực lượng cũng đã khôi phục rất nhiều. Nếu như ngươi nghĩ lần nữa đêm tối thăm dò tiết giao, ta cam đoan để ngươi không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thực, Tô Hạo Thần trong lòng kinh hỉ, không khỏi nhìn về phía cách đó không xa cơ gia sứ đoàn. Chỉ thấy một thân trường bào màu trắng tiết giao, đang lẳng lặng đứng ở sứ đoàn trung gian. Đương nhiên là thực. Loại sự tình này ta làm sao sẽ lừa ngươi? Huyết Long đắc ý cười nói. Lúc này, một cái nhạt nhưng mà hùng vĩ thanh âm đột nhiên vang tận mây xanh. Tốt, chư vị, tế thiên đại điển cũng đã kết thúc. Chúng ta có thể bắt đầu tiếp tục tròn năm yến. Đám người vội vàng ngẩng đầu, liền thấy thú hoàng dài đến ngàn mét thân thể đột nhiên cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt trở nên chỉ có 2 mét cao thấp. Sau đó phi thân bắn vào linh thú thần điện. Ngay sau đó, trên bầu trời cái kia hơn 100 vạn đầu linh thú cũng nhao nhao rơi xuống. Cùng lúc đó, 4 đạo thân ảnh đột nhiên từ tường vân thánh điện bên trong bắn ra, lơ lửng tại trên không. Chính là đại hoàng tử Cơ Hồng Liệt, còn có Tịnh Thế Thần Giáo cùng Hạo Nhiên Võ Tông sứ đoàn người chấp trưởng. Đại hoàng tử nhìn về phía Đông Cực Thần Triều sứ đoàn đám người, thản nhiên nói, tốt, lấy được lễ vật theo ta tiến vào linh thú thần điện đi. Nhớ kỹ, dâng tặng lễ vật thời điểm ai cũng không nhiều lắm miệng. Không được mất lễ, bằng không bản hoàng tử không tha các ngươi. 3 người khác cũng phân biệt gian dạy riêng phần mình sứ đoàn. Sau đó 4 chi sứ đoàn người liền nhao nhao đằng không mà lên, bay về phía trung gian linh thú thần điện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-di-gạch-mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.